Mà Thế Đại trở về. Chương 1646, Lão Tử buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hà Phong đem bảng danh sách toàn bộ niệm xong, Thanh Âm đứng im sau một hồi lâu. Những tân binh kia cũng còn không có lấy lại tinh thần. Chết đi nanh sói lão binh bên trong không chỉ có tên tiếng vang dội danh tướng, càng có đã từng chỉ huy bọn họ huấn luyện 2 tháng huấn luyện viên. Nanh sói chiến đoàn toàn thể lão binh đều tụ tập tại trận chiến đầu tiên khu. Làm 7 triệu zombie quần sông vào thời điểm bọn họ thu đến là đợt thứ nhất cũng là mạnh nhất trùng kích. Chết rất nhiều người, mới đổi lấy làm cho mê cung khu các tân binh có một cái giảm sóc thời gian, đem bọn hắn tỷ số chết xuống đến thấp nhất. Mà dù là như thế, tân binh vẫn là có 10.000 người tử vong. Tại kinh lịch trận này lớn nhất chiến dịch về sau, lại như thế nào cái gì cũng đều không hiểu tân binh, cũng hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng đếm một lần chữ so sánh phía dưới đại biểu cho cái gì. Thậm chí rất nhiều tân binh đều tự than thở một câu có tài đức gì. Các tân binh tại rất lâu sau đó mới dần dần hoàn hồn. Các lão binh thì là cưỡng ép ức chế lấy tâm tình, chịu đựng bi thương đứng thẳng tắp. Hà Phong nhìn qua phía dưới trên đất trống những người này, nhìn lấy số lượng chưa từng có lớn mạnh nanh sói chiến đoàn, thời gian dài không thể đạt được nghỉ ngơi, tinh thần hắn đồng dạng mỏi mệt. Nhưng hắn vẫn là trầm mặc thật lâu, cùng Trần thiếu gia các loại một đám đứng ở trong đám người trung tướng nhóm im ắng đối mặt. Đối bọn hắn tới nói, trận đại chiến này chưa từng có thật lớn, chiến tích cũng vô cùng kinh khủng. Các tân binh càng là tại sau trận chiến này thuế biến giống như nhảy lên trở thành lão binh. Thực chiến vĩnh viễn so bất luận cái gì huấn luyện đều càng có thể khiến người ta tiến bộ. Khách quan tới nói, bọn họ không chỉ có thắng, còn thắng rất nghịch thiên. Hoa Hạ mạnh nhất chiến đoàn, chỉ sợ vào hôm nay sau đó, thì sẽ trở thành thế giới mạnh nhất chiến đoàn. Nhưng nanh sói chiến đoàn từ trước đến nay lực ngưng tụ kinh người. Lúc này trong lòng bọn họ suy nghĩ không có nửa điểm trận đại chiến này sau vinh diệu, mà chính là những cái kia không hề có thể nhảy nhót tưng bừng đáng yêu gương mặt. Đem bảng danh sách đưa về nanh sói, Hà Phong rốt cục mở miệng, hướng về phó quan hạ lệnh. Lập bia, quảng cáo, lập bia, là mỗi một trận đại chiến sau đó trọng yếu trình tự. Cũng là đem chết đi chiến sĩ tên khắc tại to lớn mộ trên tấm bia. Đồng thời cho mỗi một cái hy sinh người kiến tạo độc lập mộ bia. Nanh sói mộ địa là thần thánh nhất địa phương. Bình thường mỗi một lần lập bia đều không phải là một hai người, mà chính là mỗi cuộc chiến tranh sau đó thống nhất hành động. Cũng có nanh sói chiến đoàn thành viên tập thể tưởng niệm. Nhưng lần này không giống nhau. Lần này lập bia đối với chết người mà nói, dị thương cô độc, chiến tranh còn chưa kết thúc. Hà Phong mở miệng lần nữa, thanh âm bỗng nhiên biến đổi, nghiêm khắc mà tràn ngập khí thế. Sau đó các loại đối đãi chúng ta là liên tiếp không ngừng thi chiều. Hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít, thẳng đến phương Nam mảnh đất kia zombie không hề công tới. Thẳng đến zombie vương bị chúng ta chém đầu răn chúng. Biên cảnh thi chiều trận chiến đầu tiên một khi đánh, cũng là một trận trong vòng không biết dài bao nhiêu đánh lâu dài. Chiến khu kiến thiết thời khắc tiến hành, quân đội mở rộng cùng huấn luyện càng không thể thư giãn. Ngay sau đó tận thế kỷ nguyên 3 năm, không có người bất luận cái gì quân đội có thể tiến vào phương Nam cái kia mảnh nơi chôn xương còn sống đi ra. Chỉ có bị động chờ đợi địch quân tiến công, sau đó đem từng nhóm giải quyết. Phương Nam biên cảnh tại ở kiếp trước tận thế 10 năm đều còn tại tiếp tục chiến đấu. Nơi này cả một đầu dây dài khu vực đều thuộc về chiến khu. Không ngừng tạo dựng lên phòng ngự pháo đài. Càng là thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát mà đến thi chiều. Bởi vì chiến tranh vĩnh viễn không có điểm dừng, Sở Hàm mới có thể đem nanh sói những cái kia bộ môn cùng tư nguyên trừ bị. Toàn bộ đều duy nhất một lần di chuyển mà đến. Hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt. Ở chỗ này đóng quân, cùng cái thế giới này lớn nhất tà ác lực lượng đối kháng. Nghe Hà Phong lời nói, tâm lý sớm đã có cơ sở nanh sói chiến đoàn toàn thể thành viên đều sắc mặt nghiêm túc. siết chặt quyền đầu cộng đồng đối kháng. Hiện tại tập thể chỉnh đốn, vì trận tiếp theo chiến dịch làm chuẩn bị. Hà Phong kết thúc từ ngắn gọn vô cùng, rất được Sở Hàm chân truyền. Dứt lời, yên lặng tràng diện khí thế một để lộ mà hư không. Riêng là tam chiến đội cái kia mấy trăm tên thành viên, tại không nghỉ không ngủ đại chiến 7 ngày 7 đêm về sau, sớm đã mệt mỏi đến choáng váng không có chút nào khí lực. Đứng ở chỗ này làm đại chiến sau cùng tổng kết, hoàn toàn là một khỏa bị kích thích lòng đang treo. Làm Hà Phong kết thúc nói xong sau đó, tam chiến đội bên trong theo đội trưởng đến đội viên, vô luận là cao đến bát giai thậm chí cửu giai tân nhân loại, vẫn là cấp thấp nhất giai mới vừa vào đội không lâu thành viên mới, đều toàn thể ngay tại chỗ mà ngủ. Tam chiến đội người đứng tại phía trước nhất, cũng đứng lớn nhất thẳng tắp, càng đứng lớn nhất có cá tính. Nhưng khi những người này toàn bộ không rên một tiếng nằm trên mặt đất, cùng tập thể hôn mê đồng dạng giống như nằm ngáy o o lúc, vẫn là đem sau lưng cái kia hơn vạn tân binh cho chấn kinh không được. Bọn họ còn là lần đầu tiên biết, người có thể mệt mỏi đến nước này, cùng không nghỉ không ngủ chiến đấu không ngừng tam chiến đội thành viên khác biệt. Các tân binh tại khu vực Đại Mê Cung chiến khu, hậu kỳ đối mặt cũng đại đa số chịu đến âm ba ảnh hưởng zombie quần. Tại chiến đấu sau khi có hợp lý thời gian nghỉ ngơi phân phối, tuy nhiên thời gian rất ngắn cũng đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lại kiên trì mấy giờ cũng không thành vấn đề. Tại loại này so sánh phía dưới, các tân binh đối tam chiến đội kính nể cũng theo đó đến cao điểm. Ngay sau đó tam chiến đội ngã xuống ngay tại chỗ mà nằm, là Trần Thiếu Gia xuất lĩnh xạ kích đội. Tuy nhiên chỉ có không chiến 30 người tử vong, cũng không có cùng zombie từng có chính diện giao thủ, nhưng xạ kích đội cùng tam chiến đội một dạng, tại cái này 7 ngày 7 đêm bên trong không ngủ không nghỉ, thời khắc chú ý mình xạ kích phạm vi bên trong hết thảy dị động, chuẩn bị tùy thời nổ súng. Độ cao tập trung tinh thần để bọn hắn đã sớm không kiên trì nổi. Muốn không phải đồng dạng phân phối số lượng đông đảo ngân nước sạch treo, chỉ sợ chiến đấu còn không có kết thúc liền đã có người ngất đi. Làm cái này đứng tại phương vị khác nhau hai nhóm người trước sau ngã xuống về sau, chiến đấu tại trận chiến đầu tiên khu điều tra đội, tinh anh đội cùng cảnh giới đội thành viên cũng ào ào liên tiếp ngã xuống. Trận chiến đầu tiên khu chiến đấu chỉ có sau 4 ngày thời gian không ngủ không nghỉ, cùng trước hai nhóm đội ngũ so sánh tốt hơn rất nhiều. Nhưng trái ngược nhau phân phối đến trong tay bọn họ ngân nước sạch cũng số lượng có hạn. Cho nên nghị luận mỏi mệt trình độ, tất cả nanh sói lão binh đều trình độ nhất trí. Quảng cáo, cái kia chính là mệt mỏi đến cực hạn, thậm chí muốn một ngủ không dậy nổi. Nhìn lấy nanh sói chiến đoàn lão binh từng cái nằm xuống, mặc kệ mặt đất phía trên có nhiều bẩn đều trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ bộ dáng. Các tân binh tại ngốc trệ bên trong cũng dần dần cảm nhận được buồn ngủ đánh tới. Trận đại chiến này kết thúc, để bọn hắn rốt cục có thể buông xuống cảnh giác, không hề vừa có động tĩnh liền kinh hãi nhảy mà lên. Sau khi hết khiếp sợ, các tân binh toàn thể từ bỏ dãy giụa, mỗi người tìm một chỗ thì nằm xuống. Đài chỉ huy tham mưu bộ thành viên đồng dạng không sao cả nghỉ ngơi, chớ nói chi là hoàn toàn không có ngủ Hà Phong. Tại tam chiến đội ngã xuống thời điểm, những người này cũng toàn thể buông tay mặc kệ, tùy tiện tìm một chỗ thì đánh tới khò khè. Thậm chí bao gồm Hà Phong bản thân, đối bọn hắn tới nói trọng yếu nhất bảng danh sách đã phái người mang đến nanh sói. Tối cao trưởng quan không ở tại chỗ tình huống dưới, không có việc gì so ngủ quan trọng hơn. Thông báo đoạn thị khu vực, đi hắn mẹ đi lão tử buồn ngủ. Truyền tin cho Nam Bộ Quân Liên Minh, đi hắn mẹ đi lão tử buồn ngủ. Lại như thế nào chuyện quan trọng cũng chờ ngủ đầy đủ lại nói. Sau đó tại trận đại chiến này về sau, không có gieo hò không có chúc mừng, càng không có cái gọi là chiến tích thống kê khâu. Người tham chiến lấy một loại chưa từng nghe thấy trạng thái nghênh đón lần này trong lịch sử lớn nhất chiến dịch kết thúc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?